Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Tuyết Nhi bị hỏi câu hỏi làm ngẩn ngơ, vốn không biết trả lời như thế nào. Trả lời vấn đề của bản tôn, ngươi có còn là xử nữ không? Linh hồn Kim Ô nghiêm giọng lặp lại nói, đáp án của vấn đề này lại có liên quan đến có cứu được Vân Triệt về hay không. Đối với hai nàng đều hết hy vọng cuối cùng mà nói, câu nói sau cùng của linh hồn Kim Ô không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Tiểu Yêu Hậu nháy mắt xoay người lại, Phượng Tuyết Nhi trong hỗn độn cũng bỗng chốc bừng tỉnh. Nàng mở môi mềm nhưng lại sốt ruột không biết làm sao gật đầu. Ta là... Tuy rằng Phượng Tuyết Nhi gần như tương đương với tờ giấy trắng trong chuyện nam nữ, nhưng rõ ràng biết hàm nghĩa của hai từ xử nữ. Ha ha ha ha, câu trả lời của Phượng Tuyết Nhi khiến linh hồn Kim Ô bỗng nhiên phá lên cười. Hơn nữa, tiếng cười to này mênh mông mãnh liệt, ngược với trầm trọng và đè nén lúc trước. Vân Triệt, ngươi thừa nhận huyết mạch long thần, lại kiêm thêm Kim Ô viêm, dương khí trong cơ thể vô cùng lớn, mà ngươi thiên tư quốc sắc, nhìn qua còn dễ tình thâm sâu đối với hắn, hắn lại sẽ luôn không chạm vào ngươi, thật đúng là cực kỳ ngạc nhiên. Tiểu Yêu Hậu, ta... Sắc mặt Phượng Tuyết Nhi thẹn đỏ mặt hồng, ấp úng nói, lực lượng trong huyết mạch của ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên không thể... Vân ca ca, hắn luôn luôn rất yêu quý ta, cho nên... Thật sự là vớ vẩn. Linh hồn Kim Ô tức giận nói, nếu như ngươi vì nam nhân khác mà mất đi nguyên âm Phượng Hoàng, đúng thật sẽ cản trở nghiêm trọng lực lượng trong huyết mạch của ngươi thức tỉnh. Nhưng mà thể chất của Vân Triệt đâu phải nam tử bình thường có thể sánh bằng. Chỉ cần long thần huyết mạch của hắn, chẳng những có thể khiến thể chất của ngươi phát sinh biến đổi về chất, còn có thể ở trong trình độ cực lớn thúc giục lực lượng Phượng Hoàng huyết mạch của ngươi thức tỉnh. Hiện giờ huyết mạch Phượng Hoàng của ngươi đại khái thức tỉnh được chừng 4 thành rồi, nếu bảo trì trạng thái hiện tại, muốn thức tỉnh hoàn toàn cần thời gian ít nhất 15 năm. Nhưng nếu cùng hắn Long Phượng song tu, không tới 3 tháng liền có thể thức tỉnh ít nhất 9 thành, không tới nửa năm liền có thể hoàn thành thức tỉnh. Đến lúc đó, lực lượng của ngươi còn vượt xa hơn Huyễn Thải Y và linh hồn Phượng Hoàng ban cho ngươi huyết mạch. 3 năm sau, ngươi liền có khả năng bước vào thần đạo, tới một mảnh thiên địa khác. Ngươi đã khát vọng lực lượng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, bên người tồn tại một lô đỉnh nam tính, coi như thượng giai mà còn không biết. Ngược lại bỏ qua cầu xa, quả thật buồn cười đến cực điểm. Linh hồn Kim Ô một phen bàn luận chuyện lạ kỳ quái, khiến Phượng Tuyết Nhi lờ mờ đó không biết làm sao. Kim Ô Thánh Thần, ngươi mới vừa nói có biện pháp cứu Vân Triệt, có thật không? Tiểu Yêu Hậu gấp giọng hỏi. Coi như tiểu tử này mạng lớn. Kim Ô, linh hồn Kim Ô thản nhiên nói, nếu hắn sớm đụng vào Phượng Hoàng nữ này, như vậy hiện giờ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người bị thương dương khí rất nặng, đối mặt với một Phượng Hoàng xử nữ dung mạo khuynh quốc và lại trung tình với hắn mà có thể làm được như thế, cũng đúng là không dễ. Thế nhưng cũng vì chính hắn nhặt về một cái mạng. Đồng tử màu vàng đỏ trong không trung mở lớn, chiếu xuống ánh lửa càng thêm nồng đậm. Hiện giờ có một phương pháp có thể cứu được hắn, hơn nữa chẳng những có thể khiến cho thương thế của hắn khỏi hẳn, còn có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn. Phương pháp gì? Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu đồng thời kêu lên, kinh hỉ như từ địa ngục đến thiên đường này, khiến cho máu toàn thân các nàng đều kích động, muốn sôi trào hừng hực. Mới vừa rồi bản tôn nói nhiều như vậy, các ngươi vẫn không hiểu được sao? Đương nhiên sẽ là nguyên âm Phượng Hoàng của ngươi. Linh hồn Kim Ô nhìn Phượng Tuyết Nhi nói, về lực đốt diệt, Phượng Hoàng Viêm còn lâu mới bằng được Kim Ô Viêm. Nhưng Phượng Hoàng Viêm có một năng lực tinh lọc đặc thù, trọng thương của Vân Triệt không cách nào hồi phục là vì lực lượng của thiên độc tinh thần chiếm cứ trong cơ thể hắn. Lấy Phượng Hoàng Viêm của ngươi, muốn tinh lọc lực lượng ở cấp bậc còn cao hơn người xa xa, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng mà Phượng Hoàng Nguyên Âm của ngươi lại có thể thiêu đốt lên Nguyên Thủy Viêm của Phượng Hoàng trong cơ thể hắn một lần, còn có tên khác là Niết Bàn Viêm. Niết Bàn Viêm, ta đã từng nghe Phượng Thần Đại Nhân nói đến. Phượng Tuyết Nhi ngẩn người ra nói, Niết Bàn Viêm là thần viêm chỉ Phượng Hoàng mới có được lực lượng tinh lọc cực hạn nhất thế gian, mà cho dù là bản thể Phượng Hoàng, cả đời cũng chỉ có thể thiêu đốt hai lần, một lần là lúc mới sinh ra, một lần để làm trọng thinh. Mà nếu như trước khi trọng sinh cưỡng ép thiêu đốt, như vậy lúc chết đi sẽ không cách nào niết bàn trùng sinh. Niết bàn viêm vốn không có khả năng dấy lên ở trên người thường, Nhưng ngươi lại có chỗ khác biệt. Tuy rằng linh hồn Kim Ô bài xích Phượng Hoàng Viêm, nhưng đối với Phượng Tuyết Nhi, nó lại có hứng thú và kinh ngạc thật sâu. Bởi vì ngươi không đơn thuần là người kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng, còn thừa nhận toàn bộ linh hồn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nguyên âm của ngươi hoàn toàn đủ để thiêu đốt lên Niết Bàn Viêm một lần mong manh. Tuy rằng mong manh, hơn nữa chắc chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để xua tan đi lực lượng thiên độc tinh thần ở trên người hắn. Giọng linh hồn Kim Ô lại chuyển. Chỉ có điều cứ như vậy, tương lai nếu ngươi chết sẽ không cách nào niết bàn trùng sinh. Thân thể Phượng Hoàng vốn có được hai cái mạng sẽ trở thành giống như người khác, chỉ còn tồn tại lại một cái mạng. Vậy ta nên làm như thế nào? Muốn làm như thế nào mới có thể cứu được Vân ca ca? Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn không thèm để ý tới bản thân sẽ mất đi cái gì. Nếu có thể cứu Vân ca ca trở về, dù là giá cao gì, nàng đều sẽ không hề có bất cứ do dự gì. Tuy rằng nàng ngầm đoán được điều gì đó, nhưng lý giải của nàng về chuyện nam nữ toàn bộ đều chỉ giới hạn ở chỗ Vân Triệt bình thường đối xử hành động với nàng vô cùng thân thiết. Cái khác, ngay cả hồ đồ lờ mờ đều không tính. Vốn không biết mình nên làm như thế nào, hiện giờ không biết phải làm như thế nào cũng không sao. Bên cạnh ngươi không phải có người có thể dạy ngươi sao? Linh hồn Kim Ô hơi nghiền ngẫm nói. Phượng Tuyết Nhi khẽ kêu một tiếng. Tiểu Yêu Hậu ngược lại hơi sửng sốt. Ngươi chưa biết mùi đời, tự nhiên không hiểu. Còn Huyễn Thải Y, ngươi hôm đó không cần thầy dạy cũng biết, chủ động làm vậy. Sau khi thành hôn với Vân Triệt, càng ngày đêm sớm am hiểu sâu đạo lý này. Phượng Tuyết Nhi nên làm như thế nào, liền tự ngươi đến dạy nàng, hỗ trợ nàng. Huống chi người nàng ấy phải cứu cũng là nam nhân của ngươi. Môi Tiểu Yêu Hậu khẽ nhếch, nàng từ trước đến giờ lạnh lùng đến gần như không có tình cảm. Trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ thất thố hoảng hốt mà ngay cả Vân Triệt cũng chưa từng thấy. Không khí giữa hai nàng vốn u ám đè nén, bỗng chốc biến thành vô cùng vi diệu. Đồng tử linh hồn Kim Ô chợt lóe lên, hừ nặng một tiếng. Thật sự phiền toái. Vù, một luồng hỏa diễm hình tròn vô cớ dấy lên ở chung quanh ba người, vây lấy các nàng vào giữa. Sau đó hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên, tạo thành một vách ngăn hỏa diễm cực lớn bao phủ ba người vào trong đó. Mà vách ngăn hỏa diễm này Tiểu Yêu Hậu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước nàng và Vân Triệt bị linh hồn Kim Ô dùng phương thức như vậy phong tỏa vào trong đó, cũng hạn định cho nàng trong vòng 2 tháng cướp lấy ít nhất 500 lần nguyên dương của hắn mới có thể đi ra ngoài. Huyễn Thải Y, ngươi nghiêm túc tập trung nghe cho kỹ. Giọng nói nghiêm trang trịnh trọng của linh hồn Kim Ô vang lên ở bên tai các nàng. Nếu như muốn cứu Vân Triệt về, dựa vào Phượng Hoàng nguyên âm của Phượng Tuyết Nhi thiêu đốt lên Niết Bàn Viêm là có thể xua tan đi lực lượng của thiên độc tinh thần. Vân Triệt có năng lực tự lành rất mạnh, có thể khỏi hẳn trong vòng mấy ngày. Nhưng mà Phượng Tuyết Nhi không phải là kẻ kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch tầm thường. Thân thể của nàng gần như có thể lấy thân thể phượng thần chân chính để so sánh, cho nên Phượng Hoàng nguyên âm của nàng vô cùng chân quý, cho dù có một chút ít sói mòn đều không thể đo lường, cũng là tổn thất cực lớn không cách nào cứu vãn. Mà nếu có thể hoàn mỹ có được Phượng Hoàng nguyên âm của nàng, nhất định sẽ khiến huyền lực của Vân Triệt trong khoảng thời gian ngắn đột phá cực mạnh, đến lúc đó vượt trên cả ngươi cũng không phải không có khả năng. Đối thủ các ngươi gặp được có thể khiến cho ngươi thiêu đốt nguyên huyết, lấy thực lực hiện giờ của Vân Triệt, cho dù khỏi hẳn, một khi gặp phải cũng chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi không muốn hắn khó khăn lắm mới nhặt được về cái mạng, lại một lần nữa chết thảm, liền yên ổn ở bên cạnh trợ giúp hắn hoàn mỹ có được Phượng Hoàng nguyên âm của Phượng Tuyết Nhi, đồng thời cũng trợ giúp Phượng Tuyết Nhi cấp tốc thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Vách chắn này sẽ tồn tại 3 tháng. Lấy thân thể phượng thần của Phượng Tuyết Nhi 3 tháng sau, Phượng Hoàng nguyên âm của nàng sẽ hoàn toàn ra hết. Về phần để Vân Triệt hoàn mỹ có được Phượng Hoàng nguyên âm của nàng như thế nào? Ha, ngươi chắc còn rõ ràng hơn bản tôn. 3 tháng sau sẽ là thành quả như thế nào? Đều ở chỗ ngươi. Ngàn vạn lần đừng khiến bản tôn thất vọng. Ha ha ha ha. Giống như bởi vì làm một chuyện tương đương với thống khoái, linh hồn Kim Ô phá lên cười. Sau đó đôi mắt màu vàng chợt lóe. Vách chắn phía dưới nhất thời hoàn toàn phong kín, phong tỏa chặt chẽ ba người vào trong đó. Lúc trước nó cưỡng ép nhốt Tiểu Yêu Hậu và Vân Triệt vào bên trong kết giới, và lại không đạt tới mục tiêu nó định ra không thể đi ra. Cách không đến 2 năm, nó lại liền làm một chuyện giống như vậy. Chỉ thoáng khác biệt chính là lần này cưỡng ép phong tỏa ba người, và lại hạn định không phải là số lần mà là thời gian. Khác biệt hơn chính là tâm cảnh của nó. Sau khi ban nguyên huyết Kim Ô cuối cùng vào hồn nguyên của mình cho Vân Triệt, tồn tại của linh hồn Kim Ô cũng bắt đầu dần dần biến mất. Trước kia nó thường xuyên sẽ phóng thích ra linh giác của bản thân quan sát huyễn niêu giới, mà trong khoảng thời gian này tới nay, phần lớn thời gian nó đều trong hôn mê. Để trì hoãn tốc độ biến mất của bản thân, cho dù như thế, không tới 10 năm nó cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, kể cả vùng biển tử vong và cả Kim Ô Lôi Viêm Cốc. 2. Phong tỏa 3 người vào trong kết giới, linh hồn Kim Ô cũng không lập tức lại tiến vào ngủ yên, nó trầm mặc thật lâu, sau đó phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thân là mảnh nhỏ linh hồn Phượng Hoàng lưu lại hậu thế, cũng là dấu vết tồn tại cuối cùng. Nó thế mà lại không để ý đến tôn nghiêm của thần thú, giao toàn bộ của bản thân cho một nhân loại hèn mọn, là vớ vẩn cỡ nào. Đều là linh hồn, cho dù ta mất hồn mất vía, cũng quả quyết không làm ra chuyện như vậy. Xem ra nó cũng nhận ra khí tức đáng sợ kia, cho nên làm ra lựa chọn như vậy, dốc hết tất cả bộ phận của mình vì lưu lại cho thế giới này một phần lực lượng đối kháng và có một chút hy vọng mong manh. Ngay cả xa vời đều không tính, hỗn độn chi bích xuất hiện vết nứt. Sau đó rốt cục là cái gì đang dục dịch? Tiêu Vân và huynh đệ thiên hạ đệ nhất đã mang theo mọi người lần đầu tiên đến huyễn niêu giới trở lại Yêu Hoàng Thành, sau đó liền trực tiếp chạy về Vân Gia. Vân Gia nhận được truyền âm trước tiên, Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu đã sớm đứng chờ ở trước đại môn, từ rất xa nhìn thấy bóng dáng trông mòn con mắt của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu. Tiêu Vân bay vội qua, sau đó nặng nề quỳ lạy dưới đất. Cha, nương, Hải Nhi đã trở lại. Thiên hạ đệ nhất cũng theo sát phía sau đi tới hành lễ nói: Vân gia chủ, Vân phu nhân, đã lâu không gặp. Vân Khinh Hồng mỉm cười, gật đầu, đưa tay nâng Tiêu Vân dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn những khuôn mặt xa lạ phía sau và một đám thiếu nữ băng cung xinh đẹp rực rỡ đến làm cho người ta hoa mắt ở phía sau bọn họ. Vừa định hỏi, chợt nghe Mộ Vũ Nhu vội vàng nói: Vân Nhi, Triệt Nhi đâu? Nó không cùng trở về với các con sao? Còn có Tiểu Yêu Hậu, nàng đã quay về bên chỗ hoàng cung sao? Cha, nương, chuyện liên quan đến đại ca và Tiểu Yêu Hậu. Dọc theo đường đi, tuy rằng Tiêu Vân đã sớm nghĩ kỹ lời nói rồi, nhưng đối mặt với ánh mắt trong suốt, thân thiết của Mộ Vũ Nhu, hắn vẫn như cũ, cảm thấy hoảng loạn, yên lặng, nuốt từng ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng thoải mái nói. Thật ra, trước khi đại ca về đến, bị chút thương tổn, cho nên sau khi trở về, Tiểu Yêu Hậu liền dẫn huynh ấy đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đi tìm Kim Ô Thánh Thần chữa thương cho đại ca. Mộ Vũ Nhu thét lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt chờ mong và vui sướng nháy mắt hóa thành sợ hãi. Nàng lập tức túm lấy cánh tay Tiêu Vân, đốt ngón tay hai tay bị siết chặt đến trắng bệch. Triệt Nhi nó, sao nó có thể bị thương? Thương tổn có nặng không? Là ai tổn thương nó? Nó rốt cuộc như thế nào? Còn đại ca huynh ấy... Tiêu Vân là người cực kỳ không am hiểu nói dối, huống chi đối mặt vẫn là mẫu thân, thân cận kính trọng nhất. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, ấp úng nói không nên lời, ra được một câu hoàn chỉnh. Vũ Nhu đừng lo lắng, Vân Khinh Hồng lại thoải mái cười, vỗ vỗ bả vai của Mộ Vũ Nhu. Nàng thật sự quan tâm quá sẽ bị loạn, chẳng lẽ nàng đã quên Triệt Nhi chẳng những có y thuật cực cao, hơn nữa thể chất khác hẳn với người thường, bị thương rất nặng đều có thể cấp tốc khỏi hẳn. Cho dù lần này Triệt Nhi bị thương tổn đặc biệt nặng, không phải Tiểu Yêu Hậu đã tự mình dẫn Triệt Nhi đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc rồi sao? Lấy thần lực của Kim Ô Thánh Thần, cho dù bị thương nặng bao nhiêu, cũng nhất định có thể bình yên khỏi hẳn. Đúng đúng đúng, Tiêu Vân vội vàng thuận thế gật đầu. Tuy rằng lần này đại ca bị thương, có hơi nặng một chút như vậy, nhưng đến chỗ Kim Ô Thánh Thần, khẳng định lập tức sẽ khá hơn. Cho nên nương hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng, nói không chừng ngày mai đại ca sẽ mạnh khỏe bình yên trở lại. Lời Vân Khinh Hồng nói khiến hoảng loạn trong lòng Mộ Vũ Nhu cuối cùng thả lỏng một chút. Đúng, Kim Ô Thánh Thần coi trọng Triệt Nhi như vậy, nhất định sẽ không keo kiệt thần lực, Triệt Nhi chắc chắn bình yên vô sự. Ha ha, đó là tự nhiên. Vân Khinh Hồng cười gật đầu, nhưng đồng thời chỗ sâu trong đôi mắt của hắn thoáng qua một chút trầm trọng. Hắn rõ ràng năng lực hồi phục khác hẳn với người thường của Vân Triệt, nhưng lần này lại thương tổn đến ngay cả nhà cũng không kịp về, liền đi thẳng đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Lần này thằng bé bị thương, nhất định hiểm ác đến cực điểm. Bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục kia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cha, nương, con ở bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục tìm được ra ra. Tiêu Vân bước nhanh đi đến bên người Tiêu Liệt, đỡ ông đi về phía trước, nói với Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, ông ấy chính là gia gia thân sinh của con, cũng là gia gia nuôi dưỡng đại ca thành người. Gia gia, đây là cha nương ở huyễn niêu giới của cháu, bọn họ dưỡng dục cháu hai mươi mấy năm, coi như con ruột, ở trong lòng cháu luôn luôn coi bọn họ như cha nương thân sinh. Tiêu Liệt đánh giá bọn họ, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp người. Mạo muội quấy rầy, hai vị có công ơn nuôi dưỡng Vân Nhi, Tiêu Liệt ta kiếp này không có gì báo đáp. Giọng Tiêu Liệt vừa dứt, lại thật lâu không nhận được đáp lại. Khoảnh khắc khi Tiêu Vân nói ra thân phận của ông, Vân Khinh Hồng liền toàn thân run lên, cả người giống như hóa đá cương cứng ở đó, hai mắt ngơ ngác nhìn ông, trong mắt đang run run. Ngay sau đó thân thể liền hơi rung động lên. Cha! Tiêu Vân nghi hoặc nhìn về Vân Khinh Hồng đang giống như bỗng nhiên mất hồn, phịch phịch. Vân Khinh Hồng quỳ mạnh trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Tiêu Liệt. Cha! Tiêu Vân giật nảy mình. Gia chủ! Chúng trưởng lão đệ tử Vân gia ở phía sau cũng toàn bộ hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Tiêu Liệt cũng kinh hãi lùi lại nửa bước, sau đó vội vàng đưa tay định nâng hắn lên. Này, ngươi đây là... Vậy không được. Nhưng ông dùng hết toàn lực, Vân Khinh Hồng vẫn quỳ ở đó không hề nhúc nhích. Bên cạnh hắn, Mộ Vũ Nhu cũng cùng hắn quỳ xuống, trong mắt rưng rưng. Tiêu tiền bối! Vân Khinh Hồng vừa mở miệng, trong mắt hổ đã nước mắt rơi như mưa. Vân Khinh Hồng, ta có lỗi với ngài, là ta hại Tiêu Ưng huynh đệ còn trẻ gặp nạn, là ta hại một nhà các ngài tan thành mảnh nhỏ, cốt nhục chia lìa hai mươi mấy năm mà ngài chẳng những không oán hận, ngược lại còn coi Triệt Nhi như cốt nhục, ngậm cay đắng dưỡng dục mười mấy năm để cho một nhà chúng ta cuối cùng được đoàn tụ. Vân Khinh Hồng, ta cho dù mười đời mười kiếp đều không thể chuộc tội lỗi hổ thẹn đối với ngài, không cách nào báo đáp đại ân của ngài. Lúc trước từ chỗ Vân Triệt nghe nói Tiêu Ưng đã chết từ hơn 20 năm trước, hắn thống khổ, cảm kích vô tận và xấu hổ vô tận đối với Tiêu Ưng, day dứt ở trong lòng gieo xuống tích tụ sâu đậm. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Liệt, toàn bộ cảm xúc tích tụ nơi đáy lòng giống như lũ quét hoàn toàn nổ bùng. Gia chủ Vân gia nhận được bao nhiêu người kính trọng và ngưỡng mộ, ở trước mặt lão nhân nhìn qua thoáng yếu ớt như vậy lại khóc giống lên giống như một hài tử. Mộ Vũ Nhu cũng rơi lệ cùng với hắn, trong lòng hắn đau đớn buồn rầu. Nàng biết rõ ràng hiện giờ ở trước mặt phụ thân của Tiêu Ưng, hắn cuối cùng có thể thống khoái phát tiết ra ngoài. Hốc mắt của Tiêu Liệt cũng trở lên ướt át. Đối diện là người đứng đầu gia tộc cao cấp nhất của Huyễn Yêu giới, địa vị có thể so với thánh địa không gì cao bằng của Thiên Huyền Đại Lục, mà chính là một người như vậy lại ở trước mặt mọi người quỳ xuống trước mặt ông một tiểu lão đầu vô cùng bình thường. Phần tình nghĩa này nặng như vạn nhật. Ông cuối cùng hoàn toàn rõ ràng vì sao năm đó Tiêu Ưng con của mình sẽ cam nguyện vì hắn làm đến một bước như vậy. Đứng lên, mau đứng lên. Tiêu Liệt lần lượt muốn nâng hai người dậy, ông rưng rưng nói, chuyện năm đó cho tới bây giờ đều không phải là lỗi của các ngươi, các ngươi càng không thua thiệt gì chúng ta. Tiêu Ưng con ta vì tình nghĩa mà chết, không oán không hối, ta cũng chưa từng có một chút oán hận nào đối với các ngươi. Hiện giờ Vân Nhi và Triệt Nhi đều đã trưởng thành, thành tựu nổi bật, qua đi qua lại đều thành mây khói, lại đừng nặng lòng nữa. Chẳng những không hề có một chút trách cứ và oán hận, ngược lại nỗ lực khuyên hắn đừng bởi vì vậy mà tự đè nén trong lòng. Trong lòng Vân Khinh Hồng ngổn ngang trăm mối, trong lúc nhất thời khóc giống thành tiếng, liên tục dập đầu với Tiêu Liệt. Tất cả người của Vân gia ở phía sau cuối cùng nghe rõ, người Vân Khinh Hồng đang quỳ lại chính là người đã nuôi lớn Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục. Trong lúc nhất thời bọn họ không còn xôn xao, mỗi người đều cảm thấy kính nể. Vân Khinh Hồng từng chữ vang vang, Tiêu tiền bối, ta cùng với Tiêu Ưng là huynh đệ, cha Tiêu Ưng đó là cha Vân Khinh Hồng ta, cha đẻ ta bị kẻ gian làm hại đi Tây Thiên, không cách nào tẫn hiếu. Sau này ngài chính là phụ thân của Vân Khinh Hồng con, Vân Khinh Hồng con chính là con của ngài, nếu có bất hiếu trời đất không tha, phụ thân ở trên xin nhận của con một lạy. Vân Khinh Hồng tỏ vẻ trang trọng, mang theo Mộ Vũ Nhu cùng nhau vái lạy thật sâu. Tuy rằng luận tuổi, Vân Khinh Hồng còn hơn Tiêu Liệt, nhưng một màn này lại không hề có một chút không hài hòa, khiến cho gần như tất cả mọi người ở đây đều ướt hốc mắt. Tiêu Liệt đã nước mắt tuôn đầy mặt, ông không chối từ ý tứ của Vân Khinh Hồng, nhận cúi đầu của phu thê bọn họ, sau đó đưa tay nâng bọn họ dậy. Ngoan, hài tử ngoan, mau dậy đi. Lần này Vân Khinh Hồng cuối cùng thuận theo ông nâng dậy. Thật tốt quá, mũi Tiêu Vân chua xót. Phụ thân ở trên trời có linh, cũng nhất định rất vui mừng. À đúng rồi, trừ bỏ ra ra, con còn có tiểu cô. Cha, nương, đây chính là tiểu cô của con, tên là Tiêu Linh Tịch. Tiêu Vân chỉ vào Tiêu Linh Tịch giới thiệu. Con hài tử này, không lớn không nhỏ, lại gọi thẳng tục danh của trưởng bối. Vân Khinh Hồng lau nước mắt, cười trách Tiêu Vân một tiếng. Sau đó ôn hòa nói với Tiêu Linh Tịch. Tiêu cô nương, thường nghe Triệt Nhi nhắc đến cô nương, từ nhỏ đến lớn đều chăm sóc thằng bé rất nhiều. Trong lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Sau này cô nương chính là thân muội tử của Vân Khinh Hồng ta, nếu có chuyện gì ngàn vạn lần đừng khách khí với huynh trưởng ta đây. Mới gặp phụ mẫu thân sinh của Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch vốn vạn phần không yên, vừa thật vất vả nghĩ kỹ nên ân cần thăm hỏi như thế nào, bị một câu sau này cô nương chính là thân muội tử của Vân Khinh Hồng ta, của Vân Khinh Hồng, trực tiếp làm nàng ngây ngốc. Mắt đẹp của nàng trừng lớn, trong lòng cực loạn, đáp lại cũng không được, không đáp lại cũng không được, ấp úng nói không ra lời. Giác quan thứ 6 chỉ thuộc về nữ nhân, khiến Mộ Vũ Nhu nhìn ra manh mối mơ hồ từ trên biểu hiện của Tiêu Linh Tịch. Nàng mỉm cười tiến lên trước, vô cùng thân thiết nắm lấy tay Tiêu Linh Tịch, sau đó liếc xéo Vân Khinh Hồng một cái. Chàng nhìn chàng kìa, người ta còn là một tiểu cô nương non nớt, chàng tiểu lão đầu lại đi lên nhận huynh muội, sẽ khiến tiểu cô nương người ta thành già đi. Nhìn Tiêu Linh Tịch, cả khuôn mặt Mộ Vũ Nhu nhất thời trở nên ấm áp. Linh Tịch, đừng để ý đến hắn, về sau liền coi nơi này là nhà của mình là được rồi. Có gì muốn nói cứ việc nói với ta, ngàn vạn lần đừng làm như người xa lạ, xưng hô gì đó, ngươi thích gọi tỷ tỷ liền gọi tỷ tỷ, thích gọi bá mẫu liền gọi bá mẫu, không cần thiết phải dựa vào kiểu cách của nam nhân bọn họ. Vân Khinh Hồng bị Mộ Vũ Nhu liếc xéo không hiểu ra sao, đành phải ngậm miệng không nói. Dạ bá mẫu. Bị mẫu thân của Vân Triệt nắm tay, Tiêu Linh Tịch càng thêm khẩn trương, u mê hồ đồ kêu lên cái tên bá mẫu, mà xưng hô như thế này cũng khiến Mộ Vũ Nhu mỉm cười trong lòng. Lúc này ánh mắt của nàng bỗng nhiên chú ý đến một nữ hài, nàng lặng lặng đứng ở đó, huyền lực trên người hơi mong manh, nhưng trên dưới toàn thân lại lộ ra một loại ôn nhã với quý khí khó có thể hình dung, mà mầm mống quý khí đó tuyệt đối không phải gia tộc tầm thường có thể nuôi dưỡng ra được. Nhìn chung, trong số tất cả nữ tử gặp được trong kiếp này, cũng chỉ có ở trên người Tiểu Yêu Hậu mới từng có cảm giác như thế. Mới tới thế giới xa lạ, mới tới Vân gia, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có phần khẩn trương câu lệ, chỉ có nàng điềm nhiên như mộng, thanh nhã như họa. Vị cô nương này là... Mộ Vũ Nhu nhìn nhất thời mất hồn, trực tiếp bật thốt lên hỏi ra. Thiên hạ đệ thất liền tiến lên tủm tỉm nói, hi hi, cha nương, không phải lúc trước hai người vẫn luôn nhắc tới con dâu công chúa chưa từng gặp mặt sao? Hiện giờ lại đang đứng ở trước mặt hai người nha. À, chẳng lẽ nàng chính là... Mộ Vũ Nhu kêu lên một tiếng, ánh mắt của Vân Khinh Hồng cũng bỗng chốc dừng lại ở trên người Thương Nguyệt, trong mắt thoáng qua một chút kinh thán. Thương Nguyệt tiến lên phía trước nhẹ nhàng vái nậy, con dâu Thương Nguyệt bái kiến cha nương. Cuối cùng gặp được con dâu ngày đêm nhắc tới, Mộ Vũ Nhu lập tức tiến lên trước nâng Thương Nguyệt dậy, đánh giá lên đánh giá xuống, nhất thời kích động đến không biết làm như thế nào mới tốt. Con ngoan, con xem ta đây làm nương, ngay cả lễ gặp mặt đều đã quên chuẩn bị, lễ gặp mặt bổ sung là được rồi. Nương có một bí mật nói cho nương biết nè. Thiên hạ đệ thất cười duyên nói, tẩu tử hiện giờ cũng không phải là công chúa, mà là nữ hoàng đế của Thương Phong Quốc, ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều mỹ danh xa gần, quả thực cực kỳ lợi hại. Ha ha ha ha. Vân Khinh Hồng cười lớn một tiếng, chân thành than thở, không hổ là nữ tử Triệt Nhi nhìn chúng, Triệt Nhi cũng thật là phúc khí, ngày đại hôn của hai đứa chúng ta làm cha nương lại không thể có mặt, hai tử thật sự ủy khuất con. Mộ Vũ Nhu nhìn Thương Nguyệt tràn đầy yêu thương, nói càng nhìn càng cảm thấy quả thật là trong vạn người không có một, cả trên trời đều có ít. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, có thể gả cho phu quân làm thê tử là may mắn cả đời Thương Nguyệt con, sao lại có một chút ủy khuất chứ. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy cha nương cũng giải một tâm nguyện lớn nhất, sau này con sẽ cùng phu quân cung phụng dưỡng hiếu kính hai người, thật sự là hài tử ngoan. Mộ Vũ Nhu vui mừng lệ nóng lưng tròng, nhưng nàng còn quên có khách nhân khác. Nàng nhìn về phía sau chúng nữ băng vân ở phía sau, cho dù lấy lịch duyệt của nàng cũng chưa bao giờ một lần nhìn thấy nhiều nữ tử thiên tư quốc sắc, khí chất lỗi lạc như vậy. Liếc mắt một cái nhìn lại, đúng là khiến cho nàng nhìn hoa cả mắt, chần chừ nói, mấy người này không phải đều là thị thiếp của Triệt Nhi chứ? Tuy rằng số lượng khoa trương một chút, nhưng chính thê đã là hoàng đế, như vậy tìm cho thằng bé mấy ngàn thị thiếp dường như cũng không phải là chuyện gì quá khoa trương. Không phải vẫn luôn luôn nói có hậu cung giai lệ 3000 sao? Tiêu Vân đang định giới thiệu Băng Vân Tiên Cung cho phu thê Vân Khinh Hồng, đột nhiên nghe được lời của Mộ Vũ Nhu nói, nhất thời hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trên mặt đất. Chúng thiếu nữ băng cung cũng đều mặt ngọc ửng hồng, nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên trước cung kính nói, Vân Cung Chủ, Vân Phu Nhân, chúng ta là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung ở Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt là cung chủ cung ta. Nửa năm trước Vân công chủ cứu cung ta trong nguy nan, cũng có ơn tái tạo đối với chúng ta. Lần này cũng vì bảo toàn tính mạng của tất cả chúng ta mà dẫn chúng ta tới đây, mạo phạm quấy rầy không khỏi hoảng sợ. Trên mặt Vân Khinh Hồng hiện lên vẻ nghi hoặc và gật đầu. Thì ra là thế. Danh Băng Vân Tiên Cung đã từng nghe Triệt Nhi nhắc đến. Chỉ có điều khi Triệt Nhi miêu tả quý cung, từng đề cập đến các ngươi từ trước đến nay chỉ nhận nữ đệ tử. Vì sao Triệt Nhi lại trở thành cung chủ của các ngươi? Chuyện này nói ra thì dài dòng. Mộ Dung Thiên Tuyết trịnh trọng nói. Nếu như không có Vân cung chủ, trên đời này đã sớm không còn Băng Vân Tiên Cung. Tiêu Vân nói. Cha, nguyên nhân trong đó... Lát sau con sẽ kể kỹ càng cho cha. Trên dưới Băng Vân Tiên Cung tổng cộng 2.000 đệ tử. Các nàng ấy lần đầu tiên tới Huyễn Yêu Giới, vốn không có chỗ có thể đi. Trước khi đại ca về đến, kính xin cha hỗ trợ an trí tạm thời. Đó là đương nhiên. Vân Khinh Hồng không hề chần chừ gật đầu. Vân Triệt sẽ cố ý dẫn toàn bộ các nàng tới Huyễn Yêu Giới. Có thể thấy được sự coi trọng đối với Băng Vân Tiên Cung. Hắn thoáng nghĩ, nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết nói. Nếu không chê, trước khi Triệt Nhi về đến, các vị tiên tử tạm thời ở biệt viện Vân Gia có được không? Mặt khác, xin các vị tiên tử yên tâm. Ta từ chỗ Triệt Nhi biết được Băng Vân Tiên Cung, băng tuyệt hậu thế, cũng không nguyện lây dính thế tục phàm trần. Sau đó ta sẽ hạ lệnh, bất cứ kẻ nào đều không được tới gần biệt viện quấy rầy thanh tĩnh của các vị tiên tử. Ngoài Vân Gia, cũng tất nhiên không có người nào dám can đảm mạo phạm. Mộ Dung Thiên Tuyết cảm kích liên tục thi lễ. Như thế, Mộ Dung Thiên Tuyết và các đệ tử Băng Vân Tiên Cung tạ ơn Vân Gia Chủ và Vân Phu Nhân. Rầm, một tiếng vang thật lớn, đại môn Vân Gia bị thô bạo đẩy ra, kèm theo đó là một tiếng kêu to tục tằng. Thất bảo, thất bảo! Cha! Thiên hạ đệ thất kinh hỉ xoay người, nhìn thấy thiên hạ hùng đồ đang hùng hùng hổ hổ xung tới. Phụ thân, thiên hạ đệ nhất vội bước lên trước bái kiến. Thiên hạ hùng đồ lại không đếm xỉa đến thiên hạ đệ nhất, lập tức lướt qua hắn phóng về phía thiên hạ đệ thất kích động hét lớn. Thất bảo của cha, con xem như đã trở lại, con từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không rời khỏi bên người cha quá 3 ngày. Lần này lại vừa đi, liền đi hơn nửa năm, lại khiến cha nhớ mong hỏng rồi. Miệng thiên hạ đệ thất há to, thân thể vụt co rụt lại, trốn ở phía sau Tiêu Vân, khiến thiên hạ hùng đồ ôm một phát vào khoảng không, hai tay hắn ôm hư không, trơ mắt nhìn thiên hạ đệ thất, trốn ở sau lưng Tiêu Vân, vô cùng bi thương nói. Mới có nửa năm như vậy, đã không thân với cha rồi. Tiêu Vân vội vàng dè dặt, cẩn trọng giải thích. Phụ, nhạc phụ đại nhân, thật ra thất muội nàng ấy hiện giờ đang mang thai 6 tháng, cho nên... Cái gì? Thiên hạ hùng đồ bỗng chốc nhảy dựng lên, tiếng gầm to kia chấn thẳng đến màng nhĩ của Tiêu Vân, vang lên ong ong. Cái này có thật không? Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu cũng lộ vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là thật, thiên hạ đệ nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Cha, nếu vừa rồi lão thất không tránh ra, có khi cha sẽ đụng đau ngoại tôn còn chưa sinh ra của cha đó. Thiên hạ hùng đồ đưa tay đẩy Tiêu Vân ra, đã nắm lấy cánh tay thiên hạ đệ thất. Đi, thất bảo, mau cùng cha về nhà. Bây giờ con đang mang thai, ngàn vạn lần không thể chạy loạn ở bên ngoài. Về nhà con mới không muốn. Thiên hạ đệ thất lại co rụt về phía sau. Con muốn ở cùng Vân ca ca. Cái này, thằng tiểu tử nhãi con này, làm sao có thể chiếu cố tốt cho con? Bây giờ con đang mang thai ngoại tôn của cha, lỡ như có một sơ suất. Thiên hạ hùng đồ gấp đến dựng lông. Vân Khinh Hồng vội vàng ra mặt. Được rồi, thiên hạ huynh cũng thật sự quan tâm quá hóa bị loạn. Nào có đạo lý cứng rắn kéo nữ nhi đã gả ra ngoài về nhà mẹ đẻ. Huống chi đệ thất hiện giờ là vương phi tiểu yêu hậu đích thân thừa nhận. Rầm, lại một tiếng vang thật lớn. Đại môn mới vừa được đóng lại của Vân gia lại một lần nữa bị thô bạo đẩy ra, một trận cười to kích động thoải mái gần như truyền khắp toàn bộ Vân gia. Ha ha ha, Triệt Nhi, ông ngoại tới thăm cháu. Mộ Phi Yên mang theo 3 nhi tử Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Thanh, Mộ Vũ Không ào ào đi tới. Sau đó lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù sợ một chút. Ánh mắt Mộ Phi Yên quét không trung vài vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng của Vân Triệt, nhất thời trợn tròn mắt nói. Triệt Nhi đâu? Triệt Nhi ở đâu? Chẳng lẽ thằng bé không cùng trở về? Cha, trước cha đừng kích động. Mộ Vũ Nhu nói khẽ. Triệt Nhi nó đã trở lại, chỉ có điều bị thương. Hiện giờ đang ở bên chỗ Kim Ô Thánh Thần chữa thương, chắc rất nhanh sẽ... Cái gì? Đầu tóc râu ria của Mộ Phi Yên dựng đứng hết lên, tức giận tận trời nổ mạnh mà lên. Là ai? Là đồ vương bát đản nào dám thương tổn Triệt Nhi? Nói là ai? Xem lão tử có xé hắn thành mảnh nhỏ, băm thành thịt nát không? Thôi đi cha, Mộ Vũ Nhu méo miệng, có tiểu yêu họ ở đó, vương bát đản thương tổn Triệt Nhi kia, khẳng định đã sớm bị đốt thành cặn bã, đều không còn thừa, nào đến lượt cha. Tiêu Vân há to mồm, vẫn nhỏ giọng nói, thật ra tiểu yêu hậu cũng không đánh lại được người kia, cũng bị thương, còn bị ép thiêu đốt nguyên huyết, mấy người chúng con liền thiếu chút nữa bị chết toàn bộ ở trong đó. Mấy câu nói ngắn ngủi của Tiêu Vân khiến đám người Mộ Phi Yên giống như nghe thấy sấm sét, trên mặt hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Vân Khinh Hồng lập tức túm lấy cánh tay Tiêu Vân, ánh mắt nhìn thẳng nói, con nói tiểu yêu hậu cũng bị thương, còn bị ép thiêu đốt nguyên huyết, này, điều này sao có thể? Trên mặt Mộ Vũ Không hiện lên vẻ hoảng sợ nói, trên đời này làm sao có thể có người nào là đối thủ của tiểu yêu hậu, làm sao có thể? Lời Tiêu Vân nói nửa chữ đều không khoa trương, thiên hạ đệ thất than thở một tiếng nặng nề. Đám người Mộ Phi Yên, thiên hạ hùng đồ, Vân Khinh Hồng hai mặt nhìn nhau, đều vốn không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Vân Khinh Hồng nới cánh tay cầm tay Tiêu Vân ra, chân mày nhíu chặt, giọng điệu trịnh trọng nói, Vân Nhi, tường tận tinh tế nói tất cả những chuyện đã phát sinh sau khi các con đến Thiên Huyền Đại Lục cho chúng ta biết, vẫn để ta nói đi. Thiên Hạ Đệ Nhất tiến lên phía trước một bước nói, lập tức Thiên Hạ Đệ Nhất liền ra nói từng chuyện đã phát sinh sau khi bọn họ đến Thiên Huyền Đại Lục, nhất là chuyện về Hiên Viên Vấn Thiên. Từ khi y bắt đi Tiêu Vân, đều là y toàn bộ đẩy mọi người vào tuyệt cảnh, chi tiết từng chuyện, mỗi một câu nói hắn đều cố hết khả năng nói tường tận cẩn thận. Sau khi hắn nói thẳng đến trở về Huyễn Yêu Giới, đám người Vân Khinh Hồng vẫn như trước chìm ở trong khiếp sợ cực độ, thật lâu không cách nào hồi phục tinh thần lại. Minh Vương thế mà lại chân chính là quân cờ, cũng chỉ là quân cờ. Thiên Hạ Hùng Đồ lắc lắc đầu, liên tục lẩm bẩm, rốt cuộc lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên đến từ chỗ nào, tại sao ngay cả tiểu yêu hậu cũng không phải là đối thủ của hắn? Vẻ kinh hãi trên mặt Mộ Phi Yên cũng không cách nào lui tan, những điều ta biết rõ đã nói toàn bộ. Thiên Hạ Đệ Thất trầm trọng nói, chỉ có điều phần lớn thời gian ta đều ở Lưu Vân Thành, Vân huynh đệ và Tuyết công chúa dĩ nhiên biết được càng nhiều nguyên do và bí mật ở trong đó hơn. Nguyên nhân dị biến của Hiên Viên Vấn Thiên bọn họ có lẽ biết được. Nếu những điều này là sự thật, Hiên Viên Vấn Thiên kia đáng sợ hơn Minh Vương đâu chỉ gấp bội. Vân Khinh Hồng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thiên Hạ Hùng Đồ đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, thực lực hiện giờ của Hiên Viên Vấn Thiên đã kinh khủng như thế, hơn nữa có phần chấp nhất đối với Luân Hồi Kính, như vậy sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, tất nhiên sẽ đánh tới Huyễn Yêu Giới của chúng ta. Năm đó bọn họ đã có thể cưỡng ép xây lên huyền trận không gian nối tiếp hai đại lục, hiện giờ càng không có lý do không làm được. Không được, ta phải lập tức thông báo cho toàn thành và các lãnh thổ biên cảnh, kể từ ngày hôm nay cả ngày lẫn đêm đề phòng. Thiên Hạ huynh chậm đã, Vân Khinh Hồng lên tiếng kêu hắn, chuyện này trước mắt không nên lộ ra. Hiện giờ quyền uy tuyệt đối của tiểu yêu hậu chủ yếu đã được thành lập từ trên thực lực tuyệt đối. Nếu như tin tức tiểu yêu hậu bị đánh bại bị truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn đến khủng hoảng. Chuyện này hẳn tạm thời giữ bí mật, đợi sau khi tiểu yêu hậu từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở về lại do nàng định đoạt. Vân Khinh Hồng nói có lý. Mộ Phi Yên khẽ gật đầu, chuyện này tạm thời đừng lộ ra. Hiên Viên Vấn Thiên đã bị trọng thương như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất định không có vọng động gì, tất cả cứ chờ sau khi tiểu yêu hậu trở về lại quyết định đi. Hai, vừa bình ổn loạn Hoài Vương, tiểu yêu hậu uy lăng thiên hạ, vốn tưởng rằng tai họa và rắc rối của Huyễn Yêu Giới đã bình ổn, không nghĩ tới. Thiên Hạ Hùng Đồ thở dài một tiếng, thật sự là thời buổi rối loạn. Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch, Thương Nguyệt cùng với các đệ tử Băng Vân Tiên Cung gia nhập Vân gia như vậy, Vân Khinh Hồng coi Tiêu Liệt như phụ thân thân sinh, mỗi ngày sớm muộn gì đều nhất định đi thỉnh an, mọi việc đều tự mình chăm sóc, cũng chăm sóc Tiêu Linh Tịch có thừa, e sợ một chút bị hủy khuất. Thương Nguyệt là phu nhân thiếu gia chủ, vừa vào Vân gia địa vị liền nổi bật. Mộ Vũ Nhu cũng càng ngày càng yêu thích cô con dâu này, càng ngày lôi kéo nàng hỏi đủ loại chuyện về nàng và Vân Triệt. Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất cũng trở về vương phủ, mà vì làm bạn với Tiêu Liệt, cùng nhau lưu lại Vân gia, mỗi ngày vui mừng cùng đợi tiểu sinh mạng đến. Dưới tự mình an bài của Vân Khinh Hồng, Băng Vân Tiên Cung đã lưu lại biệt viện Vân gia, tùy tiện lấy ra một người nữ tử băng cung đều đủ để kinh diễm tứ phương, huống chi một lần xuất hiện nhiều như thế, trong lịch sử ngàn năm của Băng Vân Tiên Cung còn chưa bao giờ xuất hiện toàn thể ở trong thế tục. Sau khi các nàng tiến vào Vân gia, có thể nghĩ tới dẫn dắt vô số oanh động, những đệ tử của Vân gia cho dù còn trẻ tuổi hay không, không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm như rơi vào cảnh trong mơ. Nhưng lệnh cấm mà Vân Khinh Hồng hạ xuống Tiếp sau đó như hung hăng dội diệt nhớ nhung của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể tha thiết chờ mong, đứng từ xa nhìn tường vây của biệt viện, ngay cả tới gần đều là hy vọng xa vời. Mộ gia phái mấy người canh giữ cửa ra vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nhưng một ngày một đêm đi qua, huyền trận chỗ cửa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc một lần nữa khép kín, vẫn không có người từ trong đi ra. 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, suốt cả 1 tháng trôi qua, Tiểu Yêu Hậu và Vân Triệt vẫn như cũ không từ trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc đi ra. Lần này ngay cả Vân Khinh Hồng cũng không còn cách nào bảo trì trấn định. Liên tục mấy ngày, trời còn chưa sáng, hắn liền một mình đi đến trước Kim Ô Lôi Viêm Cốc, kiễng chân nhìn biến hóa của huyền trận phong ấn. Hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác an ủi mình, Vân Triệt nhất định không gặp chuyện không may, bằng không Tiểu Yêu Hậu và Nữ Hải được gọi là Tuyết Công Chúa kia đã sớm nên rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc rồi, nhất định là có lý do quan trọng gì nên mới vẫn luôn ở lại bên trong. Trong an ủi bản thân như vậy, cùng với chờ đợi càng ngày càng sốt ruột, vẻn vẹn 3 tháng trong giày vò, hơi thống khổ chậm rãi trôi đi, mà một vùng u ám cũng trong lúc bọn họ bất chi bất giác yên lặng trùm về phía Huyễn Niêu Giới. Ngũ Hành Vực, khu vực phía tây bắc của Huyễn Niêu Giới, trong vực không có thành, hoàn toàn hoang vu, lại hàng năm có trọng quân ngày đêm thủ vệ, bởi vì nơi này là nơi khởi điểm năm đó Thiên Huyền Đại Lục xâm nhập Huyễn Niêu Giới. Lúc trước tứ đại thánh địa hao phí giá cao vĩ đạo tạo thành huyền trận không gian, cửa ra chính là ở trong này. Đồng thời nơi này cũng có thể coi như là điểm cuối của xâm nhập năm đó. Tứ đại thánh địa tuy mạnh, nhưng dù sao số người có thể truyền tống tới cũng có hạn. Yêu Hoàng Thành dưới tác chiến trên sân nhà, cuối cùng vẫn bức người của tứ đại thánh địa về nơi này, cũng ở nơi Ngũ Hành Vực này triển khai ác chiến cuối cùng. Cho đến ngày nay, nơi này vẫn như cũ tồn tại lưu giữ dấu vết tai họa của ác chiến trăm năm trước lưu lại. Sau khi Tiểu Yêu Hoàng mất tích không bao lâu, cửa ra vào huyền trận không gian kia liền biến mất. Nhưng Huyễn Niêu Giới không cách nào đảm bảo tứ đại thánh địa có hoàn toàn bỏ thông đạo không gian hay không, vì đề phòng đối phương lại một lần nữa mở cửa ra, nơi này ngày đêm đều có trọng quân tinh nhuệ nắm lấy, trong đó còn có không ít đệ tử của gia tộc thủ hộ. Trăm năm trôi qua, nơi này không hề có động tĩnh khác lạ, đừng nói huyền trận một lần nữa xuất hiện, ngay cả một chút không gian dao động không bình thường cũng chưa từng có. Theo loạn Hoài Vương bình ổn, Tiểu Yêu Hậu trọng trưởng quyền to và lại có thực lực kinh hãi thế tục, áp lực thủ vệ nơi này cũng theo đó giảm bớt. Lúc trước là nơi nguy hiểm trầm trọng liên quan đến an nguy của Yêu Hoàng Thành, mà hiện giờ nơi này lại bất cứ lúc nào cũng đầy rẫy tiếng nói tiếng cười của thủ vệ quân, hoàn toàn không hề có một chút không khí đè nén nghiêm trang nặng nề. Lúc sáng sớm, bầu trời vừa mới sáng ngời, nếu như một năm trước, giờ phút này đại khái là thời đổi gác ngay ngắn trật tự, nhưng lúc này các đại thủ vệ trọng khu của Ngũ Hành Vực lại đang vang lên tiếng ngáy. Toàn bộ các thủ vệ quân gác đêm này đều đang ngả nghiêng lộn xộn, gần như không tìm thấy một người nào còn duy trì tỉnh táo và cảnh giác. Ngay cả thủ lĩnh đến từ gia tộc thủ hộ cũng đang toàn bộ trong say sưa ngủ say. Đúng lúc này, trên không khu vực chính giữa của Ngũ Hành Vực, không gian bỗng nhiên trở nên bóp méo kịch liệt. Một đường huyền quang mỏng manh, không bình thường chớp động, sau đó trong mấy hơi ngắn ngủi liền tràn ra huyền quang sáng ngời đến chói mắt, vẽ thành một huyền trận cỡ nhỏ có đường kích dài chỉ 3 thước. Một huyền trận không gian một lần chỉ cho một người không hành, một huyền trận không gian một lần chỉ cho một người thông hành. Khoảnh khắc khi huyền trận không gian hoàn thành, một bóng người màu đen chậm rãi từ giữa đánh xuống, một luồng khí tức đè nén giống như tới từ địa ngục bao phủ toàn bộ Ngũ Hành Vực, cũng khiến tất cả thủ vệ đang ngủ say ở trong run rẩy lạnh lạnh toàn bộ tỉnh lại. Yêu Hoàng Thành, Vân gia, vẻn vẹn 3 tháng, Vân Triệt và Tiểu Yêu Hậu tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc không hề có tin tức. Tuy rằng Vân Khinh Hồng luôn đặc biệt bình tĩnh yên lòng an ủi Mộ Vũ Nhu, nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm như lửa đốt. Hôm nay hắn lại một đêm không ngủ, đứng ở trong viện một mực yên lặng ngây ngốc ngẩn người đến hừng đông, cuối cùng vẫn kiềm chế không được, chuẩn bị cũng giống như ngày hôm qua đi tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Lúc này truyền âm ngọc của hắn bỗng nhiên truyền đến khí tức dao động vô cùng kịch liệt. Hắn tâm sự nặng nề, nhanh chóng cầm lấy truyền âm ngọc, nhìn thoáng qua ấn ký truyền âm, rõ ràng là đến từ đệ tử Vân Tranh của Vân gia đang canh giữ Ngũ Hành Vực. Chân mày Vân Khinh Hồng chợt động, đệ tử Vân gia lưu lại Ngũ Hành Vực cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều là thủ lĩnh hoặc lớn hoặc nhỏ, mà Vân Tranh ngược lại là thủ lĩnh của tất cả đệ tử Vân gia lưu lại canh giữ Ngũ Hành Vực. Hắn thường theo lệ thường đến cuối tháng sẽ truyền âm báo cáo tình huống thủ vệ một phen, chưa bao giờ có tình huống truyền âm vào thời gian khác. Gia chủ, cứu mạng! Giọng nói truyền ra từ trong truyền âm ngọc, thống khổ mà khàn khàn, giống như một người sắp chết phát ra, mang theo sợ hãi và tuyệt vọng thật sâu. Vân Khinh Hồng chấn động gầm nhẹ nói: "Vân Tranh, bên chỗ ngươi xảy ra chuyện gì?" Ha ha ha ha, trả lời hắn là một tiếng cười trầm thấp, tuy rằng chỉ là tiếng cười, lại không hề chứa một chút khí tức của đối phương, nhưng lại khiến cho lồng ngực Vân Khinh Hồng ngột ngạt một trận, hô hấp đều đột nhiên trở lên không thoải mái. "Ngươi là ai?" Vân Khinh Hồng trầm giọng nói. "Bản tôn là ai? Ngươi không ngại đoán thử một phen?" Vân Khinh Hồng. Sau âm thanh âm trầm là rên rỉ suy yếu thống khổ của Vân Tranh, da đầu Vân Khinh Hồng run lên một trận, hai tay đang run run, gần như sắp không khống chế nổi lực đạo bóp nát ngọc truyền âm. Một cái tên trầm trọng mấy ngày nay vẫn luôn quấn quanh trong trái tim hắn, hiện lên trong đầu hắn. Hiên Viên Vấn Thiên. "Đoán giỏi." Giọng nói âm trầm đối diện tán thưởng, sau đó đầy chiếm đoạt nói: "Vân Khinh Hồng, đi nói cho Tiểu Yêu Hậu, chỉ nửa canh giờ nữa bản tôn sẽ giáng lâm Yêu Hoàng Thành. Hơn nữa, chỉ có một mình bản tôn, kêu nàng ta mang theo luân hồi kính, tự thân tới nghênh đón bản tôn. Có lẽ bản tôn còn có thể cân nhắc đặc xá Yêu Hoàng Thành. Bằng không, bản tôn sẽ cho tất cả các ngươi biết được cái gì gọi là sợ hãi chân chính." Ha ha ha. Âm thanh cuối cùng là tiếng hét thảm của Vân Tranh, cùng với âm thanh truyền âm ngọc bị bóp nát. Truyền âm ngọc trong tay Vân Khinh Hồng cũng bị bàn tay không khống chế được huyền lực của hắn trực tiếp bóp nát. Sau lưng hắn lạnh như băng, ngực giống như bị đè lên một tảng đá lớn vạn quân, vô cùng trầm trọng. Nếu là 3 tháng trước, đột nhiên nghe nói đến Hiên Viên Vấn Thiên, đừng nói Hiên Viên Vấn Thiên, cho dù là cảnh báo tứ đại thánh địa đột nhiên xâm nhập, hắn cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Nhưng lần này, âm thanh đối diện ngạo mạn giống như người thẩm phán kia nói cho hắn biết chỉ một mình y đến, lại khiến cho hai tay của hắn run rẩy kịch liệt một trận, vẹn vẹn hô hấp mười mấy hơi thở mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ không còn là Hiên Viên Vấn Thương 100 năm trước, mà là một người có thể đánh bại Tiểu Yêu Hậu. Sau khi huyết mạch của Tiểu Yêu Hậu thức tỉnh, có thực lực mạnh tới không gì sánh kịp, thậm chí phá vỡ lịch sử của Huyễn Yêu Giới. Minh Vương vốn vô địch ở Huyễn Yêu Giới, dưới tay nàng chỉ có năng lực chạy toán loạn. Trong khoảng thời gian này tới nay, Huyễn Yêu Giới cơ bản đã tôn sùng nàng thành thần linh, 12 gia tộc và các vương phủ cũng toàn bộ dễ bảo, không dám lại có một chút lòng khác và ngỗ nghịch. Đợi thế cục của Huyễn Yêu Giới hoàn toàn vững vàng, báo thù Thiên Huyền Đại Lục sẽ không còn là hy vọng xa vời mà là chuyện có thể đụng tay đến. Nhưng có thể đánh bại được Tiểu Yêu Hậu, đó là cường đại mà Vân Khinh Hồng không cách nào tưởng tượng, Huyễn Yêu Giới cũng không cách nào lý giải. Huống chi lúc này Tiểu Yêu Hậu còn ở bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc chưa đi ra, nếu như bị Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Yêu Hoàng Thành, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt Vân Khinh Hồng kịch liệt thay đổi, sau đó chợt cắn răng một cái, cuối cùng làm ra một quyết định nặng nề. Cánh tay đột nhiên đánh lên trên trời, một tia sấm sét ầm ầm nổ tung ở trên không vân ra, lôi quang phóng thích ra gần như chiếu ra ánh sáng tím trên toàn bộ bầu trời bao la của Yêu Hoàng Thành. Tử Vân Kiếp Lệnh, một đường tử lôi này đối với Vân gia mà nói giống như là huyền lôi từ 9 tầng trời kinh thiên động địa, từ thái trưởng lão cho tới đệ tử bình thường nhất của Vân gia, toàn bộ như bị sét đánh, từng người nhảy lên điên cuồng nhắm về vị trí của Vân Khinh Hồng. Tử Vân Kiếp Lệnh là lệnh triệu tập khẩn cấp nhất của Vân gia, cho dù tai họa Thiên Huyền 100 năm trước cũng chưa từng vận dụng Tử Vân Kiếp Lệnh, bởi vì chỉ có khi Vân gia gặp phải tình cảnh sinh tử tồn vong mới có thể phát động Tử Vân Kiếp Lệnh. Tử Vân Kiếp Lệnh đột nhiên hiện thế kinh động tuyệt đối không chỉ có Vân gia mà cả Yêu Hoàng Thành, nhất thời 12 gia tộc và các vương phủ nhìn thấy phía trên Vân gia là tử lôi đầy trời đều bị kinh sợ thay đổi sắc mặt. Các đại gia chủ, trưởng lão, quận vương vốn nghĩ đều không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ vứt xuống công việc trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía Vân gia. Vân gia hoàn toàn náo động, trên không của Yêu Hoàng Thành nháy mắt che phủ bóng người bay về phía Vân gia, giống như một đám châu chấu bay qua trời. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ trưởng lão của Vân gia lảo đảo xông tới, kinh hồn chưa ổn định nói. Mà khi bọn họ vừa nhìn thấy sắc mặt của Vân Khinh Hồng, trong lòng càng mãnh liệt lộp bộp, bởi vì trên mặt Vân Khinh Hồng phủ lên một tầng trầm thấp mà bọn họ chưa từng thấy. Cha, Tiêu Vân đỡ lấy Thiên Hạ Đệ Thất bay tới, bụng Thiên Hạ Đệ Thất đã nổi lên cao cao, bào thai trong bụng đã đủ tháng, bất cứ lúc nào đều có khả năng sinh ra. Vân Khinh Hồng lại thật lâu không nói gì, xung quanh hắn càng ngày càng nhiều đệ tử Vân gia thở hổn hển đến. Dưới Tử Vân Kiếp Lệnh mới ngắn ngủi mười mấy giây, các đệ tử Vân gia đã tụ tập một chỗ, không có ngoại lệ, Toàn bộ bọn họ nhìn chằm chằm vào Vân Khinh Hồng, trong mắt mang theo nghi ngờ và hoảng hốt. Theo toàn bộ đệ tử Vân gia tập hợp, Vân Khinh Hồng vẫn trầm mặc như cũ, không khí trong lúc nhất thời đè nén, làm cho không người nào có thể hô hấp. Vân gia chủ, mấy tiếng gầm to từ bốn phương tám hướng truyền đến, các đại gia chủ, trưởng lão, quận vương, lòng như lửa đốt lao đến. Sau đó toàn bộ vây chung quanh Vân Khinh Hồng, nhìn trận thế của Vân gia, trái tim của toàn bộ bọn họ cũng bị treo lên. Lấy hiểu biết của bọn họ về Vân Khinh Hồng, nếu không phải là đại sự chọc thủng trời gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Khinh Hồng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc Mộ Phi Yên nghiêm trang nặng nề nói, chẳng lẽ là tiểu yêu hậu xuất hiện tình huống gì? Thiên Hạ Hùng Đồ khẩn trương nói. Vân Khinh Hồng quét nhìn chung quanh, nên tới đại khái đều đã đến đủ. Hắn hít sâu một hơi nói, xem ra các ngươi đều không nhận được cảnh báo đến từ ngũ hành vực. Ngũ hành vực? Mọi người hai mắt nhìn nhau, ngũ hành vực như thế nào? Vân Khinh Hồng dĩ nhiên xác định thủ vệ quân của ngũ hành vực đã táng thân toàn bộ trong tay Hiên Viên Vấn Thiên, hơn nữa còn trong thời gian cực ngắn, làm cho bọn họ ngay cả cơ hội truyền âm ra ngoài đều không có, mà Vân Tranh vẫn là y cố ý lưu lại. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, Hiên Viên Vấn Thiên đã xâm nhập ngũ hành vực, còn không đến nửa canh giờ nữa sẽ đi đến Yêu Hoàng Thành. Cái gì? Những người khác đều đột ngột cả kinh. Thiên Hạo Hùng Đồ và Mộ Phi Yên hiểu rõ nội tình, lại gầm lên dữ dội ra tiếng, trên mặt hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Vân lão đệ, lần này Hiên Viên Vấn Thiên dẫn theo bao nhiêu người? Chỉ là có Thiên Uy Kiếm Vực hay là cả tứ đại thánh địa đều đến đây? Tô Hạng Nam vội vàng nói, chỉ có một mình y. Vân Khinh Hồng nói. Nói hết lời câu nói này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Thần sắc Tô Hạng Nam thả lỏng, sau đó lạnh lùng nói, một người? Đi tìm chết à? Chỉ có điều, tại sao lại chỉ có một mình hắn? Chẳng lẽ huyền trận không gian xuất hiện vấn đề gì? Ngôn Tử Kính nghi hoặc nói, không, chuyện này không hề đơn giản giống như các ngươi nghĩ. Mặc dù chỉ có một người, nhưng đây là Hiên Viên Vấn Thiên. Thiên Hạ Hùng Đồ kích động nói, trên trán đã trải rộng mồ hôi lạnh. Này là vì sao? Mọi người tỏ vẻ nghi hoặc. Chuyện cho tới bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Mộ Phi Yên liên tục thở dài một tiếng. Bọn họ vốn định sau khi tiểu yêu hậu trở về, do nàng đến định đoạt tất cả, không nghĩ tới vẻn vẹn 3 tháng đi qua, Kim Ô Lôi Viêm Cốc lại không hề có chút động tĩnh nào. Hai tay hắn chợt siết chặt, giọng nói vô cùng trầm trọng. Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ và Hiên Viên Vấn Thiên trăm năm trước đã vốn không thể so sánh nổi. Các ngươi cũng biết vì sao trong 3 tháng này tiểu yêu hậu Thủy Chung đều đặt mình ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc không? Không phải nói là tiểu yêu hậu mang theo Vân gia chủ chữa thương ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc sao? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác? Không sai, Thiên Hạo Hùng Đồ hung hăng cắn răng. Người bị thương không chỉ có Vân thiếu gia chủ, tiểu yêu hậu cũng bị thương nặng, thậm chí bị ép buộc thiêu đốt nguyên huyết. Mà ép buộc tiểu yêu hậu đến nông nỗi như vậy chính là Hiên Viên Vấn Thiên. Nói cách khác, Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ ngay cả tiểu yêu hậu cũng không phải là đối thủ của y. Một phen này giống như nổ tung một tia sấm sét ở bên tai tất cả mọi người. Các đại gia chủ quận vương ở phía trên, chúng đệ tử Vân gia ở phía dưới nghe được không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến đổi mạnh, giống như nghe thấy sét đánh. Này, điều này không có khả năng, điều này sao có thể? Tô Hạng Nam run giọng nói. Tuy rằng thực lực Hiên Viên Vấn Thiên mạnh, có lẽ còn hơn tiểu yêu hậu một chút, nhưng tại sao có thể là đối thủ của tiểu yêu hậu? Trăm năm ngắn ngủi, cho dù y có cơ duyên cực lớn, thực lực cũng không thể tăng vọt đến trình độ như vậy. Thiên Hạ Đệ Nhất nghiêm trọng nói, đây là thật sự, đây là do ta và Tiêu Vân cùng với Lão Thất tận mắt nhìn thấy khi ở Thiên Huyền Đại Lục. Không biết Hiên Viên Vấn Thiên kia dở yêu thuật gì, thế mà lại nhập vào trên thân người khác, thực lực càng mạnh đến một mức độ không cách nào lý giải. Cho dù tiểu yêu hậu đốt cháy Kim Ô nguyên huyết đều bị thua, còn suýt nữa táng thân ở trên tay Hiên Viên Vấn Thiên. Phu thê Tiêu Vân cũng cấp tốc gật đầu. Nếu quả thật chính là Hiên Viên Vấn Thiên đến đây, nói rõ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, vậy thì nguy rồi. Thiên Hạ Đệ Nhất nắm chặt hai tay đang run run, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, biết được đáng sợ của Hiên Viên Vấn Thiên, khiếp sợ vĩ đại và khó có thể tin hiện ra ở trên mặt tất cả mọi người. Trong không khí đầy dẫy âm thanh hít thở một hơi khí lạnh. Sau khi tiểu yêu hậu thức tỉnh huyết mạch, thực lực cường đại đến một trình độ mà bọn họ không cách nào lý giải, chỉ cần mở ra khí thế đã đủ để cho bọn họ, những đế quân này tâm hồn run rẩy, tâm như hến. Bọn họ luôn luôn tin tưởng vững chắc lực lượng ở trên người tiểu yêu hậu là đến từ kim ô thần linh ban ơn. Vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ở huyễn yêu giới có vô số cường giả của thiên huyền đại lục, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của tiểu yêu hậu. Vô số con dân huyễn yêu thậm chí đều đã tôn sùng tiểu yêu hậu thành thần minh. Không nghĩ tới nếu chuyện tiểu yêu hậu bị đánh bại truyền ra, nhất định sẽ dẫn phát ra rối loạn trên phạm vi cực lớn. Cho dù như thế nào, nếu y thật sự chỉ có một mình mà nói, chúng ta còn có thể sợ y sao? Một quận vương nói, nhưng giọng điệu chột dạ không hề tự tin. Vân Khinh Hồng chậm rãi lắc đầu bình tĩnh nói, lúc trước Hoài Vương suýt chút nữa thành công đăng cơ, cuối cùng dựa vào ai ngăn cơ sóng dữ? Cũng không phải chúng ta mà là một mình tiểu yêu hậu. Hoài Vương phủ trăm phương ngàn kế, lung lạc vô số thế lực và cường giả nhiều năm như vậy. Lúc đó cho dù là tiên yêu hoàng còn sống trở về cũng không có mấy khả năng có khả năng nghịch chuyển cục diện, nhưng tiểu yêu hậu lại có thể. Không phải là uy vọng của nàng còn lớn hơn tiên yêu hoàng, mà là lực lượng tuyệt đối của nàng khiến một đám cường giả của Hoài Vương phủ giống như hài đồng không hề có lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cho dù là ai đều biết sau khi huyết mạch của tiểu yêu hậu thức tỉnh, thực lực cường đại đến trình độ này dĩ nhiên đã vượt qua cảnh giới đế quân rồi, vô cùng có khả năng đạt tới thần đạo trong truyền thuyết. Lực lượng tuyệt đối vượt qua cấp bậc này đã vốn không phải số lượng có khả năng ứng đối, bằng không Hoài Vương phủ âm thầm tích lũy lực lượng từng ly từng tí mấy trăm năm liền sẽ không thể nháy mắt sụp đổ dưới lực lượng của một mình tiểu yêu hậu. Mà Hiên Viên Vấn Thiên có thể đánh bại tiểu yêu hậu, không thể nghi ngờ thực lực của y cũng tất nhiên đã đạt đến cấp bậc đó, hơn nữa còn cao hơn tiểu yêu hậu một phần. Vốn không phải là địch nhân mà chúng ta ở cấp bậc này liên thủ lại liền có thể đối phó. Lời Vân Khinh Hồng rất bình tĩnh, nhưng từng lời lại vô cùng trầm trọng, nặng trịch đè lên ngực của tất cả mọi người. Khinh Hồng, có phải con đã có kế sách ứng đối không? Mộ Phi Yên hỏi. Chỉ có một biện pháp, không còn cách nào. Vân Khinh Hồng than nhẹ một tiếng. Biện pháp gì? Vân Khinh Hồng nhìn ra phương xa, sắc mặt trong trầm trọng, lộ ra bất đắc dĩ thật sâu. Các ngươi còn có nhớ rõ đồ mà tiên yêu hoàng đời thứ tư dùng nửa đời tâm huyết làm cho yêu hoàng thành? Gia chủ ngài nói là đại trận hộ thành. Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên lập tức nói, phía dưới yêu hoàng thành có một đại trận hộ thành. Đây là bí mật mà hiện giờ đã gần như không người nào biết được. Nó cũng không phải là một bí mật không thể để cho người ngoài biết, mà là nó đã sớm bị lịch sử dần dần lãng quên. Nhưng ở trong 12 gia tộc thủ hộ, người biết được sự tồn tại của nó cũng rất nhiều. Ở trong biên liên sử của huyễn yêu giới ta, đúng là có ghi lại tiên yêu hoàng đời thứ tư vì đề phòng một ngày kia kiếp nạn buông xuống, hao phí thời gian và tâm huyết mấy trăm năm, đúc thành một huyền trận thủ hộ khổng lồ ở dưới yêu hoàng thành. Chính là... Mộ Phi Yên lắc lắc đầu. Đại trận hộ thành này liền triệt để im lặng từ khi yêu hoàng thành đời thứ năm lên, từ đó về sau mấy ngàn năm đều chưa bao giờ vận dụng đến. Lực lượng trong trận nhất định đã sớm tản đi, hiện giờ đã là một tử trận rõ đầu rõ đuôi. Khinh Hồng, một điểm này con chắc phải rõ ràng mới đúng. Không sai, đại trận hộ thành thật sự đã là tử trận. Vân Khinh Hồng nghiêm nghị nói, nhưng mặc dù trận đã chết, nền tảng của trận lại tồn tại như cũ, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Một điểm này, nửa năm trước ta đã cùng tiểu yêu hậu đặc biệt đi xác nhận, lúc đó chẳng qua nhận lệnh đi tới, không nghĩ tới lại sẽ đột nhiên bị bức bách đến một bước này. Vân gia chủ, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là mạnh mẽ đánh thức đại trận hộ thành, chống đỡ Hiên Viên Vấn Thiên? Một quận vương há hốc miệng, khó có thể tin nói. Những người khác cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu lúc này Vân Khinh Hồng gật đầu, bọn họ nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Chính là như thế, Vân Khinh Hồng không có chút do dự, giọng nói đột nhiên tăng thêm, ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. Các vị, muốn thức tỉnh lại đại trận hộ thành này cần lực lượng khổng lồ cỡ nào? Nói vậy trong lòng mọi người đều có đại khái, mà thời gian của chúng ta chỉ ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ này, chúng ta phải vận dụng hết tất cả lực lượng có thể sử dụng. Tất cả, bao gồm cả các đệ tử cùng với tất cả huyền tinh tài nguyên, đừng giấu giếm chút nào. Hai chữ tất cả vô cùng trầm trọng. Tất cả mọi người đầy kinh sợ nhìn Vân Khinh Hồng. Đệ tử Vân gia ở dưới cũng đều ở trong trạng thái lờ mờ, vốn không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Vân gia chủ, vận dụng tất cả lực lượng, tất cả tích lũy đi mạnh mẽ thức tỉnh đại trận hộ thành. Cái này... Một quận vương lắc lắc đầu, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây đâu chỉ là khoa trương, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nếu không phải từ trong miệng Vân Khinh Hồng, bọn họ đều sẽ chỉ coi thành chê cười vớ vẩn nhất đời này đã nghe được. Ta không phải đang đùa. Vân Khinh Hồng nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mọi người. Hiên Viên Vấn Thiên, đáng giá để cho chúng ta làm như vậy, cũng không thể không làm như vậy. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Huyền lực của Tiểu Yêu Hậu cường đại dữ dội, mà Hiên Viên Vấn Thiên là người có thể đánh bại Tiểu Yêu Hậu. Đối phương tuy rằng chỉ có một người, nhưng mang đến lại có thể nói là tai họa lớn nhất trong lịch sử Yêu Hoàng Thành. Loạn Hoài Vương nếu chưa bị đạt được, chẳng qua chỉ là vương quyền thay đổi, nhưng mà nếu như bị Hiên Viên Vấn Thiên đánh vào trong thành, hậu quả sẽ là máu nhiễm toàn thành. Có lẽ vào giờ phút này ngày mai, Yêu Hoàng Thành liền đã hóa thành phế tích, không tồn tại nữa. Các ngươi hy vọng bị huyết tẩy hay là lựa chọn dốc hết tất cả để làm chống cự có khả năng duy nhất đổi lấy sinh cơ ngắn ngủi này? Lời Vân Khinh Hồng giống như trống chiều chuông sớm, khiến sắc mặt của bọn họ biến hóa rất mạnh. Có lẽ đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức ý thức được kiếp nạn phen này lại đáng sợ như thế. Tuy rằng chỉ có một người, lại là lực lượng vượt lên trên Tiểu Yêu Hậu, là lực lượng toàn bộ để tiêu diệt toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Vân lão đệ, ta hiểu được. Tô Hạng Nam trịnh trọng gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, đại trận hộ thành này tổng cộng có 8 trận vực. Từng trận vực chia ra có 6 mắt trận, nên làm như thế nào liền do ngươi ra lệnh. Không sai, hiện giờ Tiểu Yêu Hậu vẫn không có tin tức, Vân gia chủ thích hợp chủ đạo toàn cục nhất. Xin Vân gia chủ yên tâm, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Yêu Hoàng Thành. Tất cả toàn bộ lực lượng của Trịnh Vương Phủ ta sẽ xuất động không thiếu một cái. Huyền tinh tích lũy cũng sẽ một chút không thiếu toàn bộ lấy ra. Vân gia chủ xin ra lệnh. Tất cả chúng gia chủ thủ hộ, trưởng lão, quận vương ở đây lại không có một người có vẻ chần chừ, có người thậm chí khẩn trương đến toàn thân phát run lên. Hiên Viên Vấn Thiên tấn công ở một vị trí không vào được, nhất định sẽ thay đổi phương vị, cho nên 8 trận vực đều sẽ bảo vệ toàn bộ. Và lại tốt nhất, bình quân, phân phối lực lượng, đừng lưu lại bất cứ một khu vực nào yếu kém. Bằng không, một khi bị tấn công mở ra một lỗ hổng, đều sẽ là khó khăn ngập đầu của Yêu Hoàng Thành. Về phần bố cục như thế nào, lát sau ta sẽ truyền âm báo cho chư vị. Xin chư vị mau trở về triệu tập các đệ tử trong tộc, mang hết toàn bộ huyền tinh, cùng dốc hết khả năng động viên toàn bộ huyền giả trong thành. Tất cả đều phải trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị xong, sau đó chuẩn bị thức tỉnh đại trận hộ thành. Nói xong, Vân Khinh Hồng không đợi bọn họ đáp lại, đột nhiên xoay người lại lạnh lùng nói: toàn bộ đệ tử Vân gia nghe lệnh, cho các ngươi thời gian 200 giây chỉnh đốn và sắp đặt. 200 giây sau, một lần nữa tụ tập ở đây. Vân Diệp, Vân Thu Nhạc, Vân Nham Chi, Vân Phàm Kiếm, nhanh đi dược các, mang theo toàn bộ huyền tinh và đan dược, một chút cũng không cần lưu lại. Sau khi Vân Khinh Hồng đã lấy ra gia chủ lệnh lợi hại nhất của thân là gia chủ Vân gia, các gia tộc thủ hộ khác và chư vương đều lấy tốc độ nhanh nhất quay về. Tai họa giáng xuống, Yêu Hoàng Thành đã là một mảnh mưa gió. Thất Bảo, mau lập tức rời khỏi Yêu Hoàng Thành theo hướng nam, đi càng xa càng tốt, không được quay đầu. Thiên Hạ Hùng Đồ duy nhất chưa rời đi, vọt tới trước mặt Thiên Hạ Đệ Thất, lòng như lửa đốt nói: nếu không phải cố kỵ con bé mang thai 9 tháng, hắn hận không thể trực tiếp một chưởng đẩy con bé bay ra ngoài. Không muốn, Thiên Hạ Đệ Thất lại cố chấp lắc đầu: con muốn ở cùng chỗ với Vân ca ca, vậy hai phu thê các con cùng đi. Thiên Hạ Hùng Đồ túm lấy cả Tiêu Vân gầm nhẹ nói: lập tức mang nữ nhi của ta đi, cho dù ngươi không vì nữ nhi của ta, cũng phải vì thê tử của ngươi và hài tử lập tức sẽ ra đời. Còn không đi nữa sẽ lập tức không kịp rồi. Con... Tiêu Vân hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua Thiên Hạ Đệ Thất, cũng kiên quyết lắc đầu. Vào thời điểm này, con sao có thể ích kỷ chạy trốn? Nếu lấy phương thức sống tạm này, con đều không có mặt mũi đi nghênh đón hài tử của con ra đời. Thất muội, nàng... Vân ca ca đừng nói nữa. Thiên Hạ Đệ Thất nhẹ nhàng dựa vào hắn mỉm cười nói: sống hay chết, người nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau, ai cũng sẽ không lẻ loi. Con... hai người các con... Thiên Hạ Hùng Đồ tức đến dậm chân. Thiên Hạ huynh, huynh yên tâm đi. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói: ta sẽ không cho phép hai đứa chết trước ta, huống chi đại trận hộ thành tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta, Hiên Viên Vấn Thiên kia cho dù lợi hại nữa cũng đừng mong dễ dàng công phá. Hai, Thiên Hạ Hùng Đồ liên tục thở dài nặng nề, bay vút lên không trung, giống như điên bay về phía gia tộc. Dòng khí của Yêu Hoàng Thành nhất thời bắt đầu náo động lên, trên dưới Vân gia càng là hoàn toàn gợn sóng. Chỉ có Vân Khinh Hồng vẫn như cũ lơ lửng ở đó, hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Biện pháp này không thể nghi ngờ là uống rượu độc để giải khát. Cho dù tạm thời ngăn cản được Hiên Viên Vấn Thiên, cũng sẽ cạn kiệt nghiêm trọng lực lượng với nội tình của Yêu Hoàng Thành. hơn nữa quả quyết không chống cự được lần thứ hai. Nhưng mà chỉ nửa canh giờ nữa Hiên Viên Vấn Thiên sẽ đến đây, trừ biện pháp này ra không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ có thể chờ mong cũng chỉ có kỳ tích. Tin tức tai họa giáng xuống truyền khắp Yêu Hoàng Thành, tất cả dân trong thành đều nhanh chóng nhận được tin tức, trong không khí đầy rẫy sợ hãi và rối loạn trầm trọng. Trên đường chen lấn người không đếm được, trong số những người này có phàm nhân, có huyền giả, đều đang liều mạng chạy về phía ngoài thành. Nhưng mà lại có gần nửa người ở lại, lấy Vân gia làm dẫn dắt, lấy 12 gia tộc và các vương phủ làm hạch tâm, cũng cấp tốc an bài với chỉnh hợp lực lượng của tất cả gia tộc, tông môn, thế lực lớn nhỏ trong thành, rất nhanh đã phân phối xong lực lượng của bát đại trận vực. Vô số huyền giả phóng thích lực lượng rót thành từng luồng huyền lực gió lốc đủ để kinh thiên động địa. Lực lượng do huyền tinh trồng chất thành núi phóng thích ra sáng rọi tới mức chiếu rọi cả bầu trời thành màu tím. Cảnh tượng như vậy trong lịch sử huyễn yêu giới từ xưa đến nay đều chưa từng có. Nhưng Vân Khinh Hồng dự đoán, ở dưới lực lượng như vậy, đại trận hộ thành yên lặng mấy ngàn năm cấp tốc bị thức tỉnh lại. Từng luồng huyền quang từ phía dưới Yêu Hoàng Thành phóng lên cao, một vầng sáng hơi mờ vĩ đại thông thả hình thành ở trên không, liên tiếp sau đó bao phủ trọn cả Yêu Hoàng Thành lại. Theo đại trận hộ thành hoàn thành, bầu trời bao la phương Bắc cũng vào lúc này đột nhiên tối xuống. Màu đen kia là Hiên Viên Vấn Thiên, thiên hạ đệ nhất kinh giọng nói. Vân gia và gia tộc thiên hạ đứng ở chính bắc vực đại trận hộ thành, hơn 10 trưởng lão, 2 vạn đệ tử của Vân gia đều có mặt. Gia tộc thiên hạ 1 vạn 6 ngàn tinh linh cũng không thiếu một người. Lúc này nếu như quay về Vân gia và gia tộc thiên hạ sẽ phát hiện hai gia tộc to như vậy lại không có một bóng người. Bối thủy tuyệt địa chân chính. Các gia tộc thủ hộ khác cũng thế, lấy hai đại gia tộc thủ hộ cầm đầu, phía sau còn có tổng cộng 13 vạn huyền giả đến từ tông môn bình thường. Tuy rằng cấp bậc lực lượng của bọn họ còn thấp hơn gia tộc thủ hộ xa xa, nhưng lực lượng của 30 vạn huyền giả làm sao có thể khinh thường. 7 trận vực khác cũng đều đóng lực lượng thủ vệ cường độ tương đương. Hắc ám nồng đậm từ phương Bắc cấp tốc lan tràn về phía Yêu Hoàng Thành, mà tối tăm này hoàn toàn khác với u ám thông thường, chỉ mới liếc mắt liền toàn thân rét run, trái tim kinh hoàng như rơi vào vực sâu băng ngục. Huyền giả phía sau hơi yếu một chút, thậm chí có không ít người toàn thân mồ hôi lạnh như mưa run lẩy bẩy. Đây chính là huyền lực màu đen cực kỳ quỷ dị của Hiên Viên Vấn Thiên, như theo lời các ngươi. Mạnh như Vân Khinh Hồng, dưới khí tức hắc ám còn chưa tới gần này, đã toàn thân đè nén cảm giác cực kỳ không thoải mái. Khí tức hắc ám càng ngày càng tới đáng sợ, gần như rất xa dự đoán trước. Thiên hạ hùng đồ đứng ở đầu nhìn bầu trời bao la đen tối ở phương Bắc, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Đến giờ phút này, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được lời Vân Khinh Hồng nói không có nửa chữ đang nói chuyện giật gân, bởi vì đó là một luồng uy áp còn trầm trọng đáng sợ hơn Tiểu Yêu Hậu. Tất cả đệ tử thiên hạ nghe lệnh, chuẩn bị ứng chiến, không muốn chết hãy dùng tất cả lực lượng của các ngươi. Thiên hạ hùng đồ quát lớn, đại trận hộ thành có thể ra không thể vào, nhớ được ngàn vạn lần đừng lỡ chân lọt ra ngoài đại trận. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, hai tay của hắn nâng lên, tứ lôi bùng lên trong lòng bàn tay. Trung quanh thân thể đã vờn quanh lên hơn 10 lôi linh. Không nghĩ tới, thực lực của Hiên Viên Vấn Thiên thế mà lại cường độ đến mức độ như vậy. Lại còn mạnh hơn Tiểu Yêu Hậu gấp đôi. Khí tức đáng sợ đến từ phương Bắc, khiến ngực Vân Khinh Hồng nặng nề như muốn nứt ra, sắc mặt càng thêm trầm trọng. À, không phải như thế. Huyền khí toàn thân Tiêu Vân bắt đầu khởi động, khẩn trương đến hơi run run. Tuy rằng khi đó Hiên Viên Vấn Thiên đánh bại Tiểu Yêu Hậu, nhưng chính hắn cũng rất chật vật, còn thương tổn vô cùng nặng, gần như đều sắt đứng không vững. Coi như y thắng được Tiểu Yêu Hậu cũng không chắc mạnh hơn quá nhiều. Vân Khinh Hồng, thiên hạ đệ nhất, lại lắc đầu. Không, khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên thay đổi, còn cường đại hơn 3 tháng trước khi ở Thiên Huyền Đại Lục, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Chỉ cần khí thế này còn hơn Tiểu Yêu Hậu gần gấp đôi, tuyệt đối không khoa trương. Cái gì? Tiêu Vân kinh sợ thất sắc, hắn vội vã ngưng tâm cảm nhận khí tức đến từ phương Bắc, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng rơi xuống. Sao, tại sao có thể như vậy? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.